chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 Trần Thanh Thanh bị hạ dược. Chương 153 Trần Thanh Thanh bị hạ dược, ngươi nói cái gì? Đêm nay Lam gia thiếu gia ăn sinh nhật, ở trong tiệm mở tiệc chiêu đãi một ít bằng hữu. Vừa vặn thiếu gia cùng hắn bạn gái đều ở. Ngài xem, cái gì dược, nếu không đoán sai, hẳn là mị dược, đã biết. Người trước đi ra ngoài đi, ta sẽ xử lý tốt. Lão bản, một cái khác ghế lô. Trương Phương Phương cũng không biết kia ly nước trái cây bị hạ dược. Nàng vẻ mặt thất hồn lạc phách đem nước trái cây đưa cho Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh vẫn chưa nghĩ nhiều, vừa vặn khát nước, tiếp nhận tới liền uống một ngụm, sau đó đem dư lại đưa cho Tư Đồ Phong. Nói, người mới vừa không phải nói khát nước sao? Uống một chút, thực mát mẻ. Tư Đồ Phong ta cười nói, người uy ta bái, tựa như phía trước ta uy người uống sữa bò như vậy. Người nằm mơ. Trần Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, gia hỏa này thật đúng là không có thời khắc nào là vui đùa lưu manh. Trương Phương Phương nhìn hai người ve vãn đánh yêu hình ảnh, trong lòng hâm mộ vô cùng, nếu là nàng cũng có thể có được như vậy hạnh phúc thì tốt rồi, nhưng những cái đó đối nàng tới nói, vĩnh viễn đều là một cái xa xỉ mộng, nếu có thể, cho dù là có một tia cơ hội, nàng đều nguyện ý đi tranh thủ, đáng tiếc không có. Kế lô Lý Chính náo nhiệt. Đột nhiên, môn bị người từ bên ngoài đá văng, đi vào tới mấy cái hắc y người vạm vỡ, trên người xuyên y phục. Là Tư Đồ Phong ra Tiêu Chí, theo sau, Tư Đồ Kiệt ăn mặc một thân màu đen áo gió, đi đến, hắn ánh mắt thẳng đến Trần Thanh Thanh mà đến. Một đôi âm lãnh con ngươi tựa muốn đem nàng đầu nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới giống. Nhau, Trần Kính nam nữ nhi, quả nhiên không phải thứ tốt, cư nhiên che giấu tung tích dung mạo, lừa gạt con hắn, giờ khắc này, hắn hận không thể một đao cho nàng, kết quả chính là vì nhi tử. Hắn lại nhịn xuống, Tư Đồ Phong thấy vậy, nhíu mày nói, ba, sao ngươi lại tới đây? Tư Đồ Kiệt thẳng ngữ nói, cùng ta trở về, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Làm ngươi trở về liền trở về. Từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Chính là ta muốn bồi Thanh Thanh cùng nhau. Trong chốc lát kết thúc ta lại trở về, một cái kẻ lừa đảo nha đầu mà thôi. Có cái gì hảo bồi? Theo ta đi, ta liền không. Ba, ta còn có hay không tự do thân thể? Người tự do thân thể lão tử định đoạt. Người tới, đem thiếu gia cho ta mang về, dứt lời. Từ Đồ Phong đã bị mấy cái bưu hình đại hán cấp bắt lấy. Tùy ý hắn dãy rủa, cuối cùng vẫn là bị khiêng đi ra ngoài, mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Nghĩ thầm Tư Đồ gia này đối phụ tử ở chung phương thức. Quả nhiên kỳ ba, một lời không hợp liền khiêng đi. Trần Thanh Thanh trơ mắt nhìn Trần Thanh Thanh bị khiêng đi. Không dám hé răng, bởi vì nàng sợ Tư Đồ Kiệt mà giờ phút này. Hắn ánh mắt giống như một mặt hồ sâu giống nhau, sâu không thấy đáy. Tựa muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau, thẳng xem đến nàng ra đầu tê dại, cuối cùng, Tư Đồ Kiệt vẫn là không nói gì thêm, chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Tư Đồ Phong bị nhét vào một chiếc màu đen xe Jeep. Chỉ chốc lát sau, Tư Đồ Kiệt cũng đi theo lên xe, chỉ chốc lát sau. Xe liền xử ra thật xa, hắn cả giận nói, ba, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Đồ Kiệt nhíu mày nói, trở về lại nói, liền tính ngươi có chuyện tìm ta. Cũng không cần dùng phương thức này, như vậy nhiều người trước mặt đâu. Ta còn muốn không biết xấu hổ, liền ngươi, còn có mặt mũi sao? Bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong, đều không hề phát hiện, ta Tư Đồ Kiệt như thế nào sẽ có ngươi như vậy một cái ngu xuẩn nhi tử. Có ý tứ gì? Tư Đồ Kiệt đang muốn nói chuyện. Liền phát hiện Tư Đồ Phong trên mặt đột nhiên có chút không thích hợp. Hắn hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, chính là có chút nhiệt. Tư Đồ Kiệt hướng tới hắn mặt nhìn kỹ qua đi. Liền thấy hắn sắc mặt ửng hồng đến có chút không bình thường, lúc này mới nhớ lại. câu lạc bộ đêm phục vụ sinh nói cho hắn những cái đó sự, hắn nhíu mày nói. Ngươi vừa mới có phải hay không uống rượu? Không có, liền uống lên một chút nước trái cây, vậy đúng rồi. Kia ly nước trái cây có vấn đề, cái gì? Từ Đồ Phong kinh ngạc từ vị trí thượng đứng lên, đầu đột nhiên đụng vào trên nóc xe, đau đớn làm hắn đầu óc trở nên thanh tỉnh. Ba. Ngươi nếu biết vì cái gì không nói sớm. Thanh Thanh cũng uống kia ly nước trái cây, ta chỉ biết các ngươi ghế lô có rượu bị hạ dược. Cũng không biết chính là ngươi kia ly nước trái cây, không được. Ta phải đi về, kia ly nước trái cây là đưa cho Thanh Thanh uống. Nhất định có âm mưu. Thanh Thanh hiện tại có nguy hiểm, quản nàng đi tìm chết. Hiện tại lập tức cùng ta trở về, ba. Ngươi sao lại có thể như vậy? Thanh Thanh là người ta thích, ta không thể nhìn nàng xảy ra chuyện a, ta liền phải nhìn nàng xảy ra chuyện, ngươi lại có thể như thế nào? Từ Đồ Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bắt đầu mở cửa xe, lái xe cửa sổ, lại như thế nào đều mở không ra, môn cùng cửa sổ đều bị khóa đến gắt gao, còn có Từ Đồ Kiệt tự mình trông coi. Hắn chính là dài quá cánh cũng phi không ra đi, câu lạc bộ đêm ghế lô Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm. Giác thân thể có một tia không thích hợp, ý thức bắt đầu trở nên có chút không quá thanh tỉnh, nàng kêu bên người Trương Phương Phương nói. Phương Phương, chúng ta trở về đi, ta có chút không thoải mái, a, lúc này mới vừa bắt đầu liền phải trở về sao? Ân, ta không thoải mái, hảo. Ta đi theo Lam học trưởng lên tiếng kêu gọi, chúng ta hồi trường học ân, đi thôi. Lam Giặc Dương tuy rằng ở làm bạn bằng hữu, nhưng lại thời thời khắc khắc đều chú ý Trần Thanh Thanh hướng đi, phía trước Từ Đồ Phong bị phụ. Thân hắn mang đi, thật đúng là trời cũng giúp ta, đêm nay, hắn nhất định phải thành công. Nhất cử đem Trần Thanh Thanh cấp bắt lấy, Trương Phương Phương lại đây tìm hắn nói. Lam học trưởng. Thanh Thanh không thoải mái. Chúng ta về trước trường học như vậy vãn trở về. Các ngươi hai cái nữ hài tử không an toàn đi. Nếu không như vậy, ta ở trên lầu khai mấy gian phòng. Chuẩn bị đêm nay đại gia chơi quá muộn không cần về nhà. Trực tiếp đi phía trên trụ. Các ngươi hãy đi trước nghỉ ngơi. Như thế nào? Vậy được rồi. Thanh Thanh hiện tại người không thoải mái. Đến chạy nhanh đi lên nghỉ ngơi, hảo. Ta trước đưa các ngươi đi lên, rồi sau đó, hai người đi đến Trần Thanh Thanh bên người. Lam Giặc Dương ôn nhu nói, Thanh Thanh, nơi nào không thoải mái? Muốn hay không mang ngươi đi xem bác sĩ? Không cần, ta choáng váng đầu, trở về ngủ một giấc thì tốt rồi, kia hảo. Ta đưa các ngươi trở về, ân, cảm ơn ngươi, tiếp theo. Trương Phương Phương nâng nàng. Đi theo Lam Giặc Dương cùng nhau lên lầu, Trần Thanh Thanh nhận thấy được một tia không thích hợp. Nàng nhíu mày nói, chúng ta đi nơi nào? Không phải nói hồi trường học sao? Trương Phương Phương trả lời, Lam học trưởng nói ở trên lầu đính ghế lô, ngươi không thoải mái, trước đi lên nghỉ một lát nhi, Trần Thanh Thanh mày gắt gao khóa khởi. Lại không ở ngôn ngữ, trong thân thể truyền đến khác thường cảm giác. Càng ngày càng nùng liệt, nàng chính là có ngốc cũng đoán được ra tới. Chính mình bị hạ dược lại còn có không phải bình thường dược, nàng bất động thanh sắc đem ánh mắt. Dừng ở Lam Giặc Dương trên người, lại thấy hắn khóe môi vẫn luôn đều treo một mặt ý cười, kia tươi cười giống như ác ma giống nhau. Làm nhân tâm rất sợ sợ, chẳng lẽ là hắn? Lam Giặc Dương cảm giác được nàng ánh mắt, nhướng mày nói, làm sao vậy? Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh vội thu hồi tầm mắt, nói, không có việc gì, không thoải mái mà thôi, phòng lập tức liền đến, làm Phương Phương bồi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hảo, nàng bất động thanh sắc đi theo Lam Giặc Dương đi tới trên lầu phòng. Trương Phương Phương đem nàng nâng phòng tới trên giường, Trương Phương Phương. Người bồi nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ta trước đi xuống, hảo, Lam Giặc Dương liếc liếc mắt một cái sắc mặt ửng hồng Trần Thanh Thanh. Đáy mắt hiện lên một đạo đen tối quang mang, rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi phòng, hắn vừa ly khai. Trần Thanh Thanh liền vội la lên, Phương Phương, ta bị người hạ dược a, sao lại thế này, ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Hôm nay buổi tối ta liền uống lên một ly nước trái cây. Vẫn là ngươi đưa cho ta đâu. Giờ khắc này, Trương Phương Phương lập tức minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có nàng biết. Kia ly nước trái cây là Lam Giặc Dương thân thủ giao cho nàng, nguyên lai hắn là loại người này. Vì đạt tới mục đích không chết thủ đoạn, Thanh Thanh. Ta cũng không biết sao lại thế này. Ta sẽ cứu ngươi, nàng theo bản năng không muốn đem Lam Giặc Dương tin nóng ra tới, như thế nào cứu. Bằng không cấp Tư Đồ thiếu gia gọi điện thoại. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Hắn tự rời đi sao? Vẫn luôn điện thoại vô pháp chuyển được kia làm sao bây giờ? Người đi xem bên ngoài có hay không người? Nếu không ai, liền mang ta rời đi, hảo. Ta hiện tại liền đi xem, Trương Phương Phương mở cửa ra. Khắp nơi nhìn xung quanh một chút, thấy hành lang không có gì người, nàng chuẩn bị trở về đem Trần Thanh Thanh nâng đi ra ngoài. Di động tiếng chuông lại ở ngay lúc này vang lên, là Lam Giặc Dương, hắn nói. Phương Phương, xuống dưới bồi ta uống hai ly đi. Bọn họ đều đi rồi. Chỉ có ta một người, tốt như vậy đơn độc ở bên nhau cơ hội. Nàng sẽ không bỏ qua đi. Chỉ cần nàng rời đi. Trong phòng cũng chỉ dư lại Trần Thanh Thanh một người. Trương Phương Phương biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Bất động thanh sắc trả lời nói. Hảo a, ta lập tức liền xuống dưới, sau đó về phòng đem Trần Thanh Thanh đỡ lên. Nói, Thanh Thanh, ta mang ngươi đi, không còn kịp rồi. Ta hiện tại cả người vô lực, đặc biệt khó chịu, nên làm cái gì bây giờ a? Nàng trong lòng mau vội muốn chết, Trương Phương Phương gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Nàng nói, Thanh Thanh, mặc kệ đi nơi nào, ta trước mang ngươi đi ra ngoài. Bằng không nếu là bị người kế hoạch tốt, trong chốc lát người khẳng định sẽ có nguy hiểm, hảo. Người đỡ ta đi ra ngoài đi, đi đến nơi nào tính nơi nào, ân, nàng nâng Trần Thanh Thanh đi ra phòng. Vừa lúc thấy một gian nghiêng đối diện phòng môn là xưởng. Bên trong không có một bóng người, Trương Phương Phương đem nàng đỡ đi vào. Nói, Thanh Thanh, người đi vào tướng môn khóa trái. Không cần ra tới, ngươi muốn đi đâu? Ta đi rời đi những người đó lực chú ý. Chờ xong việc, ta liền trở về tìm ngươi, hảo. Chính ngươi cẩn thận một chút, không có việc gì. Bọn họ mục tiêu là ngươi. Sẽ không lấy ta thế nào, hảo, môn bị đóng lại. Trần Thanh Thanh lao lực sức lực tướng môn khóa trái. Cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trên người khó chịu tới rồi cực hạn, cả người đều ở run bần bật. Đầy người ửng hồng, trong thân thể khác thường càng ngày càng cường liệt, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên, nàng dùng hết toàn thân sức lực bóp chính mình đùi. Liền vì làm đầu óc bảo trì thanh tỉnh, bên kia. Trương Phương Phương sau khi ra ngoài, ma xui quỷ khiến đi bọn họ phía trước đi kia gian phòng, trong lòng thình thịch nhảy cái. Không ngừng. Khẩn trương tới rồi cực hạn, nàng trong đầu đồng thời xuất hiện hai loại thanh âm, Trương Phương. Phương, không thể, ngươi làm như vậy là không đúng. Lam Giặc Dương căn bản là không thích ngươi, Trương Phương Phương. Ngươi thích hắn, liền tính ngươi biết hắn là cái loại này người. Ngươi vẫn là thích hắn. Nếu thích, liền phải đi tranh thủ. Hết chương.